Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Toại Cổ Ban Đầu, ai truyền đạo chi, đánh với Đường Tử Trần một trận, để Hà Hằng rõ ràng một chuyện, hắn sở dĩ không cách nào đột phá ôm đan, không chỉ là bởi vì thế giới nguyên nhân, cũng không chỉ là hắn khí huyết quá mạnh, càng quan trọng chính là tâm linh của hắn phương diện tồn đang vấn đề. Hắn thiếu hụt một loại cảm động, hoặc là nói là một con đường phương hướng, lòng xả diễn nghĩa bên trong. Vương Siêu sở dĩ có thể vô địch thiên hạ, không ở chỗ Đường Tử Trần giáo tốt bao nhiêu, cũng không ở chỗ hắn các loại truyền kỳ trải qua, tất cả căn bản ở chỗ hắn tự thân. Hắn có một loại không gì sánh kịp đại thế, một loại kiên định con đường. Vương Siêu lại đi Trường Trinh Đường, ở nơi đó thu được cảm động. Ngộ được một loại là có hy sinh nhiều chí khí, dám gọi nhật nguyệt đổi mới thiên con đường, tâm linh thu được lột xác, vì lẽ đó hắn có thể một đường quật khởi, vô địch thiên hạ, nuôi thành đại thế, đây là cũng là bởi vì hắn có thuộc về mình vô địch chi đạo. Mà Hà Hằng chính hắn hiện tại khiếm khuyết liền đúng như vậy một loại cảm động, một loại độc con đường thuộc về hắn, chỉ là cái gì lại là có thể để cho ta thu được tâm linh cảm động đây? Hà Hằng môn tự vấn lòng, chính hắn là cái gì tính cách nó chính mình rõ ràng nhất. Lạnh lùng vô tình, căm ghét trần thế, một lòng nghĩ phải cầu được trường sinh, quan sát nhân thế mênh mông, cùng thiên địa cùng thể, siêu thoát tất cả, hướng về loại kia hy sinh kính dâng tinh thần hắn là tuyệt đối sẽ không nắm giữ. Cái gì bảo vệ loại hình con đường cũng không phải hắn món ăn. Hắn xưa nay chỉ quan tâm chính mình. Từ lúc đời thứ nhất già nua thời gian Hà Hằng cũng đã rõ ràng. Nhân sinh khổ ngắn, thế sự vô thường, vô hạn hồng trần cùng mênh mông mờ ảo thiên đạo so với không đáng nhắc tới. Tất cả tình cảm, dã tâm, dục vọng đến cuối cùng đều là lời nói suông. Không đáng nhắc tới, chỉ có vĩnh hằng vĩnh ở đại đạo mới đúng không hủ. Đời này, sinh ra đại thiên thế giới, sở hữu chư thiên bảo giám. Ta thề muốn quật khởi, đi lên đại đạo đỉnh, nhìn cái kia vô tận phong quang, quan sát luôn, ngăn trở ta thành đạo giả chết. Mang theo như vậy kiên định tâm tình, Hà Hằng đi lên hắn ngộ đạo con đường. Hắn tự kinh thành xuất phát, một đường hướng về phía tây mà đi, đi tới mênh mông vô bờ đại thảo nguyên, thưởng thức nơi đó bao la hùng vĩ, xem cái kia vô cùng vô tận nhật nguyệt tinh thần, tiếp tục tây tiến. Hắn đi đến mênh mông vô bờ đại sa mạc, nơi này nóng rực khô ráo, vô tận bão cát bao phủ, điều kiện ác liệt đến cực hạn, thỉnh thoảng còn có bão cát cuốn lấy. Hà Hằng ở ngày thứ 5 liền gặp gỡ một hồi bão táp lớn. Ở vô tận trong bão cát lạc lối phương hướng, hết thảy nước cùng đồ ăn đều thất lạc, bất luận hắn quyền thuật cao đến đâu, thân thể mạnh hơn, cùng này mênh mông vô ngần thiên nhiên so với. Sức mạnh cỡ nào nhỏ bé. Sau đó mấy ngày bên trong, hắn cô độc một người ở đại sa mạc cất bước. Nơi này thiên địa biến hóa cực đoan vô thường. Ban ngày thái dương như lửa giống như bọc sưởi, nóng bức đến mức tận cùng. Ban đêm lại là lạnh lẽo đến dưới không mười mấy độ. Hà Hằng bất luận ngày đêm, nóng bức vẫn là lạnh lẽo, đều không có dừng bước lại, dãy rùa ở trong sa mạc cất bước. Cho dù hắn sớm đã mệt mỏi không thể tả, khát khao đến mức tận cùng, chỉ có ở loại này tuyệt cảnh bên dưới, mới sẽ hiểu sinh mệnh yếu đuối cùng nhỏ bé. Ở mênh mông thiên địa sức mạnh to lớn bên dưới, sinh linh dãy giụa chỉ là bé nhỏ không đáng kể, nhưng ta sẽ không bỏ qua, sinh tồn được, sớm muộn có một ngày ta có thể cùng thiên địa này cùng ở tại, thậm chí vượt qua. Hà Hằng trong mắt đầy dãy tia sáng. Đó là một loại khát vọng cùng ngóng trông. Hắn tiếp tục hướng phía trước đi tới. Mỗi tiến lên trước một bước đều rất gian nan, cần phải hao phí nửa ngày. Liền như vậy, đến ngày thứ 10, hắn rốt cục nhìn thấy một mảnh ốc đảo. Ta thắng, thu được hy vọng, siêu thoát ánh sáng. Ở nơi đó làm tu sửa sau, Hà Hằng tiếp tục cất bước. Hắn bắt đầu hướng về đi về phía nam đi, tiến vào Tây Tạng. Ở nơi đó hắn nhìn thấy không ít tạng dân, mang theo lều vải ở dã ngoại cất bước, đối với cung điện Potala nơi đó một bước cúi đầu làm lễ. Đây là tặng dân đặc hữu hành hương, ở chính mình vị trí, một bước cúi đầu, mãi đến tận leo lên cung điện Potala đỉnh điểm. Này một điểm qua nhiều năm như vậy không có mấy người có thể làm được. Hà Hằng theo bọn họ đồng thời, một bước cúi đầu, không ngừng tiếp cận chỗ kia Tây Tạng thần thánh nhất địa phương. Ở mới bắt đầu mấy ngày, Hà Hằng cái trán dập đến mơ hồ không rõ, hầu như thối rữa, nhưng này không có để hắn từ bỏ. Bất luận thân thể như thế nào, sáng ngày thứ hai đúng giờ lên, tiếp tục loại này làm lễ, một bước cúi đầu, như vậy rất nhanh sẽ đến mùa xuân, vạn vật thức tỉnh mùa. Hà Hằng cũng thích ứng kiểu sinh hoạt này, cái trán y nguyên sưng đỏ, thế nhưng là so với trước đây tốt hơn rất nhiều. Hắn còn ở hướng phái, bất luận bên ngoài giá lạnh vẫn là ấm áp, khô ráo vẫn là ẩm ướt, rất nhanh sẽ đến tháng 4. Hà Hằng đã quỳ lại 8.000 dặm, đến giờ khắc này, có thể tiếp tục kiên trì tạng dân cũng không có mấy cái. Đều là thành kính nhất tin chúng. Lúc này, có không ít người ngoại địa tới đây du lịch, nhìn Hà Hằng hành vi của bọn họ cảm thấy mới mẻ. Có chụp ảnh, có nghị luận, đối với Hà Hằng bọn họ từ lúc mưa gió nóng lạnh bên trong lam lũ quần áo chỉ trỏ trỏ. Hà Hằng không để ý người khác cái nhìn. Y nguyên làm theo ý mình, từng bước một quỳ lại, đi đến kéo tát, nơi này đã là vô cùng tiếp cận cung điện Potala địa phương. Thỉnh thoảng có các nơi chiêu thánh giả từng bước một quỳ lại mà đến. Nơi này tạng dân đại thể tín ngưỡng tàng giáo, đối với hành hương dành cho long trọng nhất hoan nghênh cùng tôn kính. Hà Hằng cùng với không để ý tới hắn vật, chậm rãi quỳ lại, hướng đi cung điện Potala. Một ngày này, chiều dương vừa mới bay lên, liền có không ít bóng người đi tới hồng đồi dưới chân núi. Bọn họ đều là chiêu thánh giả, từng bước một tự chân núi lễ bái, chậm rãi leo lên đỉnh núi, hướng về tòa kia thần thánh cung điện mà đi. Hà Hằng liền ở trong đó, hắn là cái thứ nhất leo lên đỉnh núi, đi tới cung điện Potala cửa, thế nhưng hắn lại làm một cái ngoài dự đoán mọi người cử động. Ở đến cung điện Potala cửa sau, hắn càng không chút do dự xoay người rời đi, không chút nào đi vào chiều kiến lễ Phật ý tứ. Điều này làm cho rất nhiều tạng dân rất là không rõ. Bọn họ lại sao sẽ biết? Hà Hằng xưa nay không tin Phật, hắn chỉ tin chính mình. Một đường mà đến, hắn lễ bái không phải Phật Đà, mà là chính hắn. Nơi nào không linh sơn, người người đều Phật Đà. Ở mỗi người mà nói, bọn họ chính là tự thân chúa tể, có thể hoàn mỹ khống chế chính mình, chính là Phật Đà. Hà Hằng này một đường quỳ lại, triều kiến không phải Phật Đà, mà là chính hắn, tẩy đi tất cả tạp chất, thả thấy ban đầu chân tính, thế sự đều dối trá, duy ta là thật, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, cái này ta, chỉ chính là chính mình. Hà Hằng rời khỏi nơi này, tiếp tục hắn hành trình, hắn cất bước ở chỗ này thế giới nóc nhà trên, quan sát vô ngần tuyết lớn núi, nhìn tuyết động hòa tan, trở thành nước sông, tuôn trào biển rộng, điều này làm cho Hà Hằng tâm linh được một loại gột rửa. Thiên địa chi hùng vĩ, tự nhiên chi bao la, nhân thế phân tranh, hồng trần tràn ngập, cùng này so với cái gì chân là đạo, buồn cười người đời ngu muội. Mê muội ở vô tận khổ hải, không thể tự kiềm chế, đáng buồn đáng tiếc. Hà Hằng tới chóp nhất đến thế giới đỉnh cao nhất, Châu Mục Lãng Mã, hắn từng bước một chậm rãi nhảy lên, từng bước một hướng đi thế giới kia số một, thiên địa chỗ cao nhất. Ở quá trình này bên trong, hắn không ngừng tra hỏi tự mình, tại cổ ban đầu, ai truyền đạo chi, trời đất chưa thành, xét đâu lai lịch, sáng tối hỗn mang. Ai suy cho rõ, phùng dực duy tượng, hà dĩ thức chi, minh minh ám ám, duy thì hà vi, âm dương ba hợp, hà bản hà hóa, viên tắc cửu trọng, thục danh độ chi, duy tư hà công, thục sơ tác chi, quát duy yên hệ, thiên cực yên gia, cửu châu an thác, xuyên cốc hà ô, đông lưu bất giật, thục chi kỳ cố, đông tây nam bắc, kỳ tu thục đa, nam bắc thuận thỏa. Kỳ diễn kỳ hà, Côn Lôn huyền phố, kỳ khảo an tại, Ngô cáo đổ ngao dĩ bất trường, hà thí thượng tự dư, trung danh di trương, từng cái nghi vấn sông lên đầu, tràn ngập ở hà hằng trong lòng. Hắn đứng ở mảnh này tinh cầu chỗ cao nhất, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, vô tận ngôi sao, vũ trụ mênh mông, tìm kiếm đáp án, nhân sinh có cuối cùng, mà thiên địa không cực hạn, đại đạo mãi mãi không có bờ, sinh có bờ, biết vô bờ, đạo càng là vô bờ, sinh mệnh là ngắn ngủi, nhưng đại đạo vô cùng, chúng ta chi cầu, chính là lấy bản thân nhỏ bé chi tâm cầu được vô ngần chi đại đạo. Tuy không thể làm mà thôi, chúng ta không hối hận rồi. Hà Hằng sừng sững ở tinh cầu chỗ cao nhất, quan sát thiên địa, cảm thụ thiên địa chi hùng vĩ, bản thân chi nhỏ bé, dựng xuống cái kia một viên hỏi đạo hạt giống. Không biết bao nhiêu năm tháng sau, nó sẽ nảy mầm, trưởng thành đại thụ che trời. Thời khắc này hắn rõ ràng con đường thuộc về hắn, lấy có cùng chi sinh mệnh, tìm vô tận chi đại đạo. Lấy nhỏ bé cả người, thay thương khung chi thiên đạo, vô tận thời không, vô hạn thế giới, dài lâu lữ đồ dưới, con đường này là không có điểm cuối, hắn nhất định phải cùng cô độc làm bạn, cùng tử vong cùng múa, cuối cùng soạn nhạc ra hoa mỹ nhất nhạc khúc, bất quá hắn không oán không hối hận, đi lên đường này sau, bất luận phía trước bao nhiêu gian khổ, đều sẽ tiếp tục đi, mình lựa chọn con đường. Bò cũng phải bò đến điểm cuối. Đạo tâm một chút, vĩnh viễn không bao giờ cải. Trong lúc hoảng hốt, Hà Hằng tựa hồ rõ ràng cái gọi là nhân pháp cảnh giới. Đúc ra một viên ban đầu nhất đạo tâm, xích thành chi tâm, sau đó nảy mầm sinh trưởng. Thời khắc này, võ thuật Trung Hoa ôm đan cảnh giới nước chảy thành sông giống như thành tựu. Hà Hằng lại không có để ý cái khác. Thâm thúy trong con người phát ra u quang. Sau đó chậm rãi khép lại, dụng tâm cảm thụ thiên địa này. Hắn phảng phất xem thấy hoa nở, nghe được nước sương nhỏ xuống, gió mạnh gào thét, núi sông rung động, hắn phảng phất cùng thương khung cùng ở tại vũ trụ cộng thể. Hà Hằng trên người giờ khắc này không còn có bất luận cái gì khói lửa tức, dường như một tôn Phật Đà quan sát hằng xa thế giới, phảng phất một tôn Trích Tiên quan sát nhân gian. Gió nhẹ thổi qua, hắn phảng phất liền muốn tiêu tan ở thiên địa này, vũ hóa mà đi, mênh mông quá như phùng hư ngự phong, mà không biết nó chỗ dừng, phiêu phiêu quá như di thế độc lập, vũ hóa mà đăng tiên. Câu nói này dùng ở hắn nơi này, không thể thích hợp hơn. Sau một hồi lâu, Hà Hằng chậm rãi mở mắt, óng ánh con ngươi sâu thẳm không gì sánh được, tiết lộ một loại nhìn thấu thế sự tầm nhìn cùng siêu thoát. Hắn ở xem ở phía dưới, nhỏ bé, núi sông. Từng cái đen kịt cái bóng, tuyết trắng mênh mang, lại ngẩng đầu nhìn phía thương khung. Ngôi sao nằm dày đặc, hào quang soi sáng, tĩnh mịch mà lạnh lẽo. Thời khắc này, Hà Hằng trong đầu vọt tới một luồng không gì sánh kịp cô tịch cảm giác. Đặc biệt cảm thấy cô độc, toàn bộ thế giới đều chỉ còn dư lại chính mình. Trực diện này vô tận thiên địa. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, loại này cô độc sẽ nương theo hắn vĩnh viễn, mãi đến tận vĩnh hằng cuối cùng. Nhìn về phía trước không thấy người xưa, nhìn về phía sau không thấy người mới lại, nghĩ về đất trời mênh mông vời vợi, một mình cảm thương bỗng rơi nước mắt. Hà Hằng đột nhiên nhớ tới bài thơ này, giờ khắc này niệm lên đặc biệt có vị đều. Hắn lập tức lại cười cợt, lẩm bẩm, chân chính dũng sĩ có can đảm tự mặt thảm đạm nhân sinh, cho dù nhất định cô độc xuống, vĩnh viễn cô quạnh thì thế nào, ta sẽ hưởng thụ loại này cô quạnh, đi tới cuối cùng, vĩnh hằng cuối cùng vĩnh hằng, lạnh lẽo tĩnh mịch thiên địa, một đạo kiên định thân ảnh sừng sững, thâm thúy con mắt vĩnh viễn nhìn về phía trước, mặc dù dưới bầu trời chỉ còn dư lại chính hắn. PS, bài đầu là bài thiên vấn, khuất nguyên. Bài sau là Đăng U Châu Đài Ca, Trần Tử Ngang, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.